Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829. Thánh Ma Chi Dực vs Ác Ma Hối Ngộ Chi Dực. Giáng Trần công kích đã đánh ra, nhìn lấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối Giáng Trần. Cứ việc trong lòng nghi hoặc nhưng cung binh vẫn là một kiếm rơi xuống. Một kiếm này đi xuống nếu như vận khí tốt ra bạo kích như vậy Giáng Trần thì hẳn phải chết không? Nghi ngờ, coi như không có bạo kích cũng tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành tàn huyết. Nhật Quang Luân, 5.563.379. Uống, 5.993.836. Hai cái mức thương tổn lần nữa bay ra. Sau đó sinh mệnh khôi phục xuất hiện hiệu quả, cung binh lượng máu khôi phục lại hơn 7 triệu, mà Giáng Trần lượng máu còn lại sau cùng 2 triệu. Bọn họ đây là làm cái gì? Lúc này trên khán đài người chơi phiền muộn không gì sánh được. Đây là cái gì quyết đấu? Ngươi một đao ta một đao? Hội hợp chế sao? Làm cái gì a? Siêu cấp kỹ năng đi đâu? Trực tiếp mở dây người a? Chẳng lẽ còn là đang thử thăm dò sao? Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Lúc này tàn huyết Giáng Trần cười cười. Biết đại khái số liệu. Mặc dù có chút khó làm. Nhưng không có gì. Cung Bình lắc đầu, hắn không hiểu đối phương ý tứ. Nhưng lúc này nhìn lấy Giáng Trần đã tàn huyết. Cung Bình lúc này có rất nhiều loại biện pháp có thể đánh giết hắn. Một kiếm công kích thường có thể, tận thế có thể, mộ quang kỹ năng cũng có thể, thậm chí kiếm toàn phong bảo đều có thể. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Giáng Trần dạng này người không sẽ như thế khinh thường. Thế nhưng là lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Nhìn đến dạng này tàn huyết đối thủ, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không do dự. Cung binh trở tay một kiếm lần nữa chém ra. Hắn chân phải cũng là chuẩn bị hiếu động làm. Chân đá kỹ năng dự phòng phát sinh biến số. Miss, Nhật Quang Luân, Giáng Trần tay trái vung lên. Hắn thân thể trực tiếp lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó chói mắt cùng cực màu trắng vòng ánh sáng xuất hiện hướng về cung binh quấn giết tới. Miss, cung binh kịp thời cúi người. Đạo này Nhật Quang Luân kỹ năng trực tiếp bị né tránh. Thế mà cung binh ngẩng đầu về sau. Lúc này Giáng Trần đã biến mất tại nguyên chỗ. Hư không hành tẩu. Giáng Trần trực tiếp kéo dài khoảng cách. Tay phải hắn kim sắc pháp trượng tản mát ra đáng sợ quang mang. Trò vui vừa mới bắt đầu. Uống. Quang chi nhận. Giáng Trần huy động pháp trượng. Một đạo lóa mắt không gì sánh được quang mang hướng về cung binh bắn nhanh mà đến. Cho trẻ con a, cung binh không tránh không né. Tại kỹ năng này sắp trúng đích hắn trong nháy mắt hắn thân thể biến mất. Mộ quang, cực xa cự ly thuấn di kỹ năng mộ quang trực tiếp mang theo cung binh vượt qua mấy ngàn mã khoảng. Cách, ám chi bích lũy, thế mà tựa hồ là phán đoán ra cung binh cách làm. Giáng Trần lần nữa huy động pháp trượng, một đạo màu đen khí tức ngưng tụ mà thành vách tường cản ở trước mặt hắn. 3.173.738. Một cái mức thương tổn bay ra, cung binh thân thể trực tiếp bị ngăn tại đạo này hắc ám khí tức ngưng tụ mà thành vách tường trước. Mặt, hạn chế loại kỹ năng. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn biết dạng này kỹ năng cũng sẽ không có quá phòng thủ cao giá trị. Quả nhiên theo cung binh một kiếm rơi xuống. Trước mặt ám chi bích lũy trực tiếp hóa thành hư vô. Phốp, tại cung binh phá vỡ ám chi bích lũy trong nháy mắt. Một vệt ánh sáng chi nhận kỹ năng trúng đích cung binh. 4.173.738. Quang vẫn, kết thúc. Ngươi không có càng nhiều chuyển vị kỹ năng. Tại đạo ánh sáng này chi nhận trúng đích cung binh trong nháy mắt. Giáng Trần thanh âm chậm rãi truyền đến. So trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Thánh quang phong ấn kiếm. một đạo mang theo không gì sánh được nồng đậm thánh quang khí tức chỗ ngưng tụ mà thành ánh kiếm. Rơi xuống, thanh kiếm ánh sáng kia trực tiếp trúng đích cung binh. Sau đó một cái trạng thái xuất hiện, phong ấn, trừ 999.999. 990.000 mức thương tổn không tính là gì, nhưng là phong ấn trạng thái quá mức khủng bố. Cung binh muốn di động, hắn kinh hãi phát hiện mình bị cưỡng ép giam cầm đồng dạng. Bá thể kỹ năng đều trở kháng không, mà lại lúc này nhìn về phía thanh kỹ năng về sau. Hắn phổ thông kỹ năng cùng trạng thái bị động đều biến thành màu xám. Cái này phong ấn trạng thái vô cùng kinh khủng, liền hắn kỹ năng đều hạn chế. Còn tốt nghịch chuyển phản kích không có bị phong ấn. Cung binh nhìn kỹ một chút thanh kỹ năng thở phào, mà lúc này dáng trần cung binh đã ngưng tụ mà thành. Trong tay hắn cái kia kim sắc pháp trượng lại đột nhiên biến mất. Tựa hồ hòa tan đồng dạng theo phần đuôi chậm rãi biến mất. Sau đó hào quang màu vàng óng kia trở thành một khỏa kim sắc viên cầu tiến vào dáng trần trong mắt. Dáng trần nhắm mắt lại sau đó trực tiếp mở ra. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới đồng dạng. Sáng cùng tối, vạn thế luân hồi. Quen thuộc kỹ năng cùng chuẩn bị động tác làm cho tất cả mọi người một tràng thốt lên. Trên khán đài bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Miểu sát. Tuyệt đối miểu sát, cái kia phong ấn trạng thái là cái gì? Có thể phong ấn vô địch kỹ năng, là cùng loại với trạng thái yên lặng kỹ năng sao? Tại mọi người một tiếng kinh hô bên trong, ánh sáng màu vàng vạch phá toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt thế giới lần nữa bị chia làm ánh sáng cùng hắc ám hai bên. Mà đạo ánh sáng kia cũng là xuyên thủng cung binh. Đáng tiếc lúc này cung binh đã bày ra đón đỡ tư thế. Nghịch chuyển phản kích, không có gì bất lợi, nghịch chuyển phản kích kỹ năng lại một lần nữa cứu vãn cung binh. Một cái mức thương tổn bay ra, 11.373.489. Đón đỡ, thương tổn hấp thu, trên thân hành động lực khôi phục, cung binh cấp tốc lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Trong lòng của hắn đã là phiên giang đảo hải đồng dạng. Bởi vì nghịch thiên nghịch chuyển phản kích kỹ năng vậy mà không có miễn dịch chỗ có thương tổn. Cái này lúc trước liền thần minh nhất kích đều có thể cách đỡ được kỹ năng vậy mà không có lẩn. Tránh tất cả dáng trần mức thương tổn. Coi như thế còn bị đánh ra hơn 10 triệu mức thương tổn. Cung binh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn về phía dáng trần trong mắt tràn đầy ngưng trọng, cung binh khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng ngưng trọng. Dáng trần cũng giống như vậy, tại trước đó, tưới nước, để cung binh khinh địch về sau. Mượn nhờ trong nháy mắt cơ hội, dáng trần đánh ra trong lý tưởng một lần phát ra, làm thánh quang phong ấn kiếm trực tiếp phong ấn cung binh về sau. Hắn biết mình đã thắng. Cái này chủ quan ngu xuẩn còn không biết phong ấn trạng thái đáng sợ. Những cái kia phổ thông vô địch trạng thái loại kỹ năng tỉ như đạo tặc ám ảnh áo choàng chờ một. Chút đều không cách nào sử dụng. Dạng này hắn vạn thế luân hồi kỹ năng có thể miểu sát toàn bộ server bất luận kẻ nào. Thế mà hắn không nghĩ tới cung binh bắt đầu mở ra một cái kỹ năng. Một cái đã từng xuất hiện không đáng chú ý kỹ năng. Cái này kỹ năng ngăn cản đại bộ phận mức thương tổn. Cộng 4.717.364. Một cái khôi phục trị số bay ra. Cung binh lượng máu trở lại hơn 7 triệu. Sau đó hắn kéo dài khoảng cách. Ngắn như vậy ngắn 2 giây sau hắn vẫn như cũ đầy máu. Không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Tựa hồ là nhìn ra cung binh đấu pháp cùng cường hãn sinh mệnh khôi phục. Lúc này dáng trần thân thể trực tiếp lên tới giữa không trung. Thánh ma chi dực, dáng trần sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Bên trái bốn tay vũ dực là màu trắng, bên phải là màu đen. Trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh, ngước mắt ta đi, ngu xuẩn, ta không thích ngước mắt người khác. Lúc này cung binh sau lưng cũng là xuất hiện một đôi cánh. nhưng cùng dáng trần không giống nhau. Cái kia là một đôi cơ hồ hoàn toàn do màu đen tạo thành vũ dực. Ác ma hứng ngộ chi dực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.